Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, chương 75, Hiên Viên Kiếm. Cửu Lê Thành, Hoàng Cung đã trở thành một vùng phế tích, Si Vưu thực sự trên không trung, lửa giận ngút trời, nhưng cũng không có lại rời đi Cửu Lê Thành. Một phen an bài về sau, Si Vưu nhất thời bay vào Hoàng Cung. Hoàng cung vẻn vẹn có mấy cái lấy trận pháp bao phủ cung điện. Si Vưu trong nháy mắt tiến vào một cái đại điện. Tại cung điện kia nhìn một hồi, Si Vưu thở nhẹ khẩu khí bước ra tới. Hiển nhiên, Si Vưu quan tâm nhất đồ vật cũng không có mất đi. Chỉ là Ngưu Ma Vương Hình Thiên mất đi, còn có Tẩy Não Ao mất đi, nhượng Si Vưu vô cùng tức giận. Đứng tại đại điện miệng, Si Vưu sắc mặt âm trầm đáng sợ. Cha đế, đây hết thảy đều là Vương Hùng cản trở, nhất định phải nhượng hắn trả giá đắt. La Sát công chúa trong mắt lóe lên một cỗ hận sắc đạo. Si Vưu lạnh lùng mắt nhìn La Sát công chúa, tiếp theo trầm giọng nói: Sa Bỉ Thi, hết thảy đều bởi vì cái này phản đồ. Sa Bỉ Thi, đáng chết đồ vật, bệ hạ, ta đợi phải lập tức xuất binh Đông Tần sao? Lại một cái thần tử lo lắng nói. Si Vưu nhìn xem đông bắc phương hướng, trong mắt lóe lên một cỗ lạnh lẽo. Chờ lấy, chờ bọn họ trở về, chấm lại muốn Vương Hùng trả giá đắt. Cửu Lê Thành chỉ có Si Vưu tọa trấn, một đám địa khôn cường giả bây giờ không tại, Si Vưu cũng không dám lại rời đi. Nếu không, sau lưng trong đại điện đồ vật lại xảy ra ngoài ý muốn, liền hỏng bét. Thông chi địa khôn thiên hạ, toàn lực tìm tòi Hình Thiên hạ lạc, nhất định phải cho trẫm bắt trở lại. Si Vưu lạnh giọng nói. Vâng, một đám thần tử ứng tiếng nói. Cửu Lê Thành, một cái trong tửu lâu, hai cái thanh y vệ nhìn phía xa phế tích hoàng cung. Nhìn thấy Si Vưu vội vàng bước vào một cái đại điện lại trở về. Thấy rõ ràng, một cái thanh y vệ trầm giọng nói. Vâng, thiên hộ. Một cái khác thanh y vệ cung kính nói. Bệ hạ để cho chúng ta lặng chờ trong thành, quan sát Si Vưu hành động. Cung điện kia, bên trong có phi thường trọng yếu đồ vật. Xác định vị trí, lập tức truyền tin bẩm báo bệ hạ. Thiên hộ trầm giọng nói. Vâng. Cửu Lê ngoài thành, một dòng sông nhỏ, Ngưu Ma Vương ẩn núp tiểu hà chỗ sâu, nhìn lấy ngoại giới vô số địa khôn tướng sĩ lao tới tứ phương. Có lẽ dưới đĩa đèn thì tối, ai cũng không có chú ý, mọi người muốn tìm người ngay tại Cửu Lê ngoài thành trong dòng sông nhỏ. Ngưu Ma Vương nhìn lấy bên ngoài vội vàng bôn tẩu người, trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn sắc. Si Vưu, Si Vưu, hắc hắc, ngươi đoạt La Sát Vương vị, bây giờ thật sự coi chính mình là La Sát Vương. Đó là cha ta vương vị, cha ta là đời thứ nhất La Sát, ngươi giống như ta đều là đời thứ hai La Sát. Ta thôn cha ta hài cốt, đang hướng đời thứ nhất La Sát tiến hóa, ngươi vô pháp luyện hóa ta. Bởi vì chúng ta là khác biệt chi nhánh, cho nên muốn trước xóa đi ta hết thảy ý thức, hết thảy dấu vết, mới tốt thôn phệ ta cái này thân thể nhục thân. Tốt, tốt, tốt, rất lợi hại a. Năm đó ta liền biết ngươi lang tử dã tâm, cho nên cha ta vẫn lạc, ta liền chạy hướng bàn cổ thế giới ẩn núp, nghĩ không ra ngươi vẫn như cũ không buông tha. Còn có, đại tế ti, ta Hình Thiên đối ngươi, thế nhưng là trung thành tuyệt đối, chẳng những ứng ngươi lệnh, phối hợp La Sát công chúa bọn họ, càng tại tam giới thời đại, cam làm ngươi đầy tớ, chính là vì một ngày kia, ngươi có thể cảm niệm ta công lao, giúp ta đoạt lại La Sát vương vị, thế nhưng là ngươi thì sao? Ngươi lại ban cho Si Vưu Hắc Liên, đến luyện hóa ta. Ha ha ha ha, đại tế ti, ngươi thật là ác độc a, thật ác độc a. Ngưu Ma Vương trên mặt lộ ra một cỗ dữ tợn sắc. lật tay ở giữa, Ngưu Ma Vương buông tay ra trường, nhất thời lộ ra lòng bàn tay một cái mệnh luân. Si Vưu, đây là ta vừa rồi từ Cửu Lê Thành tìm tới mệnh luân. Là các ngươi hiện đang mưu đồ một thời đại a? Ngươi muốn hại ta, ta Hình Thiên cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ngưu Ma Vương giữ tợn trong, nắm chặt quyền đầu, Thần Vương Các, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên. Ta khi này hạ kiếm bao lớn thần uy, nhượng Si Vưu đều chạy trối chết. Nguyên lai là Vương Hùng Dương Đông kích Tây, chép Si Vưu xào huyệt. Một vị tiên nhân nhìn lấy kính chiếu yêu trong hình ảnh, âm thanh lạnh lùng nói. Si Vưu cứ như vậy mặc kệ Vương Hùng, thật đúng là rùa đen rút đầu. Bị Vương Hùng đánh lén một lần, liền sợ, nếu là ta, ta liền lập tức qua Vương Hùng Lăng Tiêu Thành, đem Lăng Tiêu Thành diệt, ăn miếng trả miếng. Lại một vị tiên nhân nói ra, không, Si Vưu hiện tại, phòng không phải Vương Hùng, mà là chúng ta. Lúc trước tiên nhân kia trầm giọng nói, chúng ta, đúng vậy a, Vương Hùng bại lộ Địa Khôn Tiên Đình, giờ phút này trống rỗng. Si Vưu đám kia cường đại thần tử đều không biết nơi nào qua. Hắn Địa Khôn Hoàng Cung có đại bí mật, bây giờ trống rỗng bại lộ. Một khi Si Vưu liều lĩnh qua Lăng Tiêu Thành, hắn không lo lắng chúng ta qua hắn Hoàng Cung bóc đại bí mật sao? Này tiên nhân nói cũng đúng. Chúng tiên nhân nhao nhao gật đầu. Các chủ, Vương Hùng tuy nhiên thực lực còn không bằng Si Vưu, nhưng từng bước tính kế lại làm cho Si Vưu như kén tại chói, lại không thể coi thường. Bất quá, Vân Hải chân thần chết. Một vị tiên nhân nhìn về phía Thần Vương Các chủ. Thần Vương Các chủ bệnh trạng tăng hắng một cái, híp mắt mắt thấy kính chiếu yêu. Không ai có thể giết ta người. Cứ như vậy tính toán. Si Vưu, hắc hắc, ta biết hắn hiện đang mưu đồ cái gì. Giết ta người, ta muốn hắn sống không bằng chết. Hắc hắc, nghe được Thần Vương Các chủ âm tiếng cười gian, chúng cường người nhất thời thần sắc siết chặt. Vân Hải chân thần chết, Đế Giang chân thần cũng chết, Đông Thắng Địa Châu lại trống đi hai cái chân thần vị. Các ngươi ai muốn? Thần Vương Các chủ nhìn xem một đám thuộc hạ. Chúng tiên nhân đột nhiên sáng lên. Các chủ, thuộc hạ, nhất thời, tốt mấy cường giả kích động nói. Ngươi, còn có ngươi. Thần Vương Các chủ tùy ý chỉ hai người. Tạ các chủ, thuộc hạ nhất định đối các chủ cúc cung tận tụy. Hai người nhất thời kích động nói, mà không có đạt được trọng thưởng người, lại là một mặt ghen tị và hâm mộ. Mọi người đối thoại như là người ngoài nghe được, nhất định không tin, chân thần há lại tùy ý tư thủ. Đây chính là thượng thiên chọn lựa, cái này Thần Vương Các chủ cũng có thể làm chủ. Nhưng ở đây tiên nhân lại không người hoài nghi Thần Vương Các chủ lời nói, đối Thần Vương Các dùng hết nịnh bợ, nịnh nọt, a dua, nịnh nọt, ha ha ha ha. Thần Vương Các chủ lại là hài lòng cười to. Thiên phạt núi, sơn chủ, này cơ niệm niệm chết sao? Một cái cấp dưới hiếu kỳ nói. Không có. Thiên phạt sơn chủ sắc mặt âm trầm nói. Vương Hùng cùng Si Vưu không có đánh đứng lên. Một cái khác cấp dưới hiếu kỳ nói. Không, bất quá không quan hệ. Bọn họ thù đã kết xuống. Sớm tối sự tình, chúng ta tĩnh quan kỳ biến liền tốt. Thiên phạt sơn chủ lộ ra vẻ hài lòng. Vâng, Hạc Vương Cốc, lấy Vương Hùng cùng Hạ Kiếm quan hệ, tiếp xuống căn không cần nhiều tốn nước bọt. Hạ Kiếm ra lệnh một tiếng, Hạc Vương Cốc chỉnh thể hướng về Lăng Tiêu Thành dọn nhà trong. Hạ Kiếm mang theo một nhóm hạc tộc, cùng Vương Hùng cùng nhau, đi đầu tiến về Lăng Tiêu Thành. Trên đường đi, Vương Hùng đem Vu Yêu Lượng Kiếp phát sinh hết thảy nói với Hạ Kiếm một lần. Cái gì? Ta bế quan những năm kia, Vu Yêu toàn diệt. Hạ Kiếm mặt lộ vẻ một cỗ tâm giật mình, Không tệ, thượng cổ thời kỳ, người mang những hạc tộc đó đệ tử, chỉ sợ phần lớn đều đã vẫn lạc. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Tốt, tốt cái Tam Thanh, khá lắm Hồng Quân, giết hại thương sinh, ta xem bọn hắn mới là tuyệt thế ma đầu. Hạ Kiếm tức giận nói. Đúng vậy a, bất quá, cuối cùng ta cùng đại ca còn sống. Ngày xưa hổ thẹn, còn có thể lại đến phân cái cao thấp. Vương Hùng trên mặt hiện lên một cỗ dữ tợn. Hạ Kiếm hung hăng gật đầu. Hạ Thúc, ngươi lần này bế quan thành quả như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Hạ Kiếm. Này khai thiên phủ nhận toái phiến, ta đã luyện thành một thanh kiếm. Bất quá, ta phát hiện, ta chỉ sợ tạm thời không cần đến. Hạ Kiếm trầm giọng nói. Vì sao? Ta cùng thông thiên khác biệt. Thông thiên chu tiên tứ kiếm, xác thực uy lực ngập trời, nhưng tương phản lại hạn chế thông thiên kiếm đường. Vương Hùng trầm giọng nói. Ô, khai thiên phủ toái phiến luyện chế kiếm vượt qua ta kiếm đạo, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hẳn là ta kiếm đạo áp chế kiếm mới đúng. Ta tu kiếm đạo không thể bị ngoại vật khoảng trừng. Chuôi kiếm này ta tạm thời sẽ không dùng. Ngươi như xuyên việt về qua, chuôi kiếm này cho ngươi xử trí đi. Hạ Kiếm trịnh trọng nói. Vương Hùng nhìn xem Hạ Kiếm, cuối cùng cười khổ nói. Hạ Thúc, khó trách ngươi có thể thành tựu hạc tổ. Chỉ có đối kiếm đạo như thế chí thành, mới có thể đến kiếm đạo tán thành. Hạ Kiếm không có ý tứ cười cười. Bất quá, đối Hạ Kiếm tới nói, xác thực như thế, Hạ Kiếm ưa thích kiếm đạo, cho nên mới kiếm đạo thành tựu nổi bật. Lại trở về, cũng phải cẩn thận, ta phỏng đoán, lấy Hồng Quân bọn họ tâm tư, không có khả năng không đề phòng. Dù là Hạ Thúc ngài bế quan địa phương, chỉ sợ cũng bị một chúng thánh nhân giám thị a. Vương Hùng trầm giọng nói. Hạ Kiếm khẽ nhíu mày. Ta lần này bế quan cũng là lo lắng bị người quấy rầy, cho nên cực kỳ bí ẩn, không có người biết được, liền ngươi cũng không có cáo chi. Một chúng thánh nhân tìm tới ta bế quan chỗ, chỉ sợ không. Hạ Thúc, ngươi có thể không nên xem thường thánh nhân. Thánh nhân tìm không thấy, nhưng bọn hắn hội thôi toán tương lai, lấy tương lai vì tiết điểm, đẩy ngược mà quay về. Có thể, Vương Hùng trịnh trọng nói. Một lần lượng kiếp, nhượng Vương Hùng biết thánh nhân đáng sợ, thôi toán kinh dị, đến mức Vương Hùng tuyệt không dám khinh thường. Hạ Kiếm trầm mặc một chút, cuối cùng gật gật đầu. Ngươi chuôi kiếm này, ta không thể đi lấy, ngươi cũng không thể đi lấy, nhất định phải tìm người khác đi lấy. Vương Hùng trịnh trọng nói. Hạ Kiếm gật gật đầu. Hạ Thúc, chuôi kiếm này ở nơi nào? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Thượng cổ có cái gò núi không lớn, bị nơi đó một số yêu tộc xưng là Hiên Viên Khâu. Chuôi kiếm này liền tạm thời gọi nó Hiên Viên Kiếm đi. Vị trí cụ thể tại, Hạ Kiếm cho Vương Hùng miêu tả một thứ đại khái vị trí. Tốt, ta sẽ cho người đi lấy. Vương Hùng gật gật đầu. Một đoàn người phi hành trên đường, đột nhiên nơi xa một vệt kim quang phóng tới. Ai? Hạ Kiếm sầm mặt lại, nắm lên trường kiếm, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, Hạ Kiếm liền để xuống trường kiếm, bởi vì Hạ Kiếm thấy rõ người đến kia thân ảnh chính là Vương Hùng Kim Ô phân thân. Bành, Kim Ô phân thân đến Vương Hùng thể, trong nháy mắt chui vào Vương Hùng thể nội, cả hai hợp nhất. Vương Hùng trong tay thêm ra một cái Thiên Ma Châu. Ông, Thiên Ma Châu tại Vương Hùng trong tay rung động, tựa hồ nội bộ có ức vạn thiên ma muốn bay ra ngoài. Đây là, Hạ Kiếm hiếu kỳ nói. Đây là cho ta đệ tử kia lễ vật. Vương Hùng cười nói. Ô, ngươi đệ tử? Hạ Kiếm hơi sững sờ. Vương Hùng nhưng cho tới bây giờ tịch thu qua đệ tử a. Mắt duyên đi, liếc nhìn hắn, ta liền có loại thân cận cảm giác, giống như hắn liền nên là ta thân nhân. Rất kỳ quái, Vương Hùng cười khổ nói, còn có việc này. Hạ Kiếm hiếu kỳ nói, đúng vậy a, lần này Đế Giang, Cú Mang bị trấn áp, có lẽ mạng bọn họ vòng, có thể cho ta đệ tử này một cái, nhượng nó vượt qua thượng cổ ma luyện một phen. Vương Hùng cười nói, coi trọng như vậy tiểu gia hỏa này, nếu không, nhượng hắn qua Hiên Viên Khâu lấy kiếm. Hạ Kiếm cười nói, Vương Hùng ngẫm lại, cũng tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.